Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 810, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nam Trinh vừa cười vừa gắp đồ ăn cho cháu nội. Nói, hôm nay nghỉ ngơi một hôm, ông nội dẫn ba đứa con đi chơi. Được không, ông nội, đi đâu chơi à? Bọn họ cũng muốn đi chơi, nhưng lại không phát hiện trong kinh đô này có chỗ nào vui để chơi. Bình thường Lục Nam Trinh rất bận rộn, rất hiếm khi đi ra ngoài chơi thả lỏng. Hỏi ý kiến của ba đứa nhỏ, mấy đứa có thích cái gì không? Ông nội, con muốn đi xem máy bay. Lục Trường Khiếu có ý tưởng, con cũng muốn đi xem. Bọn họ biết kinh đô có sân bay, thường xuyên có máy bay bay ngang qua đầu, nhưng lại chưa bao giờ đi đến nơi đó xem trực tiếp. Hiện tại không cần ngồi máy bay đi đến nơi khác, nhưng lại muốn đi đến đó tận mắt xem. Được thôi, chiều nay ông dẫn ba đứa đi xem máy bay. Lục Nam Trinh không chú do dự đồng ý ngay. Cha chồng dẫn ba đứa nhỏ đi chơi. Cung Linh Lung không đi cùng với bọn họ. Vừa lúc chiều này cô muốn đi gặp Tôn Đình, muốn thanh lý đống hàng hóa chồng chất như núi trong không gian. Linh Lung, chiều nay cha dẫn bọn nhỏ đi chơi, khoảng 5 giờ chiều quay về. Lục Nam Trinh có xe do đơn vị cung cấp, không cần cô phụ trách đưa đón. Cung Linh Lung gật đầu mời. Cha, tối nay cha về nhà bọn con ăn cơm đi, lát nữa con sẽ gọi điện thoại cho Thu Đồng, gọi em ấy cũng đến ăn cơm luôn. Được rồi, Lục Nam Trinh đồng ý, sau đó lại nói. Vừa lúc cha có chuyện muốn nói với con, chờ ăn cơm chiều xong lại nói. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước cha và mét. Chương 810, HTML, nói chuyện với cô xong, ông ấy lại hỏi con trai. Tĩnh Dương, lúc trước con đã nói là sẽ sắp xếp tìm người chăm sóc cho Tiểu Vận và Đường Đường. Đã tìm được người phù hợp chưa? Con mời chị Ngọc chăm sóc cho phụ nữ mới sinh và trẻ nhỏ đều rất cẩn thận. Đồ ăn nấu cũng ngon, hiện tại dì Cung tạm thời không cần giúp đỡ, cho nên đã đề cử chị Ngọc đến chăm sóc giúp bọn con một đoạn thời gian. Hiện tại bạn nhỏ Hàn Xích Xích đã 5-6 tháng rồi. Trong khoảng thời gian này đều ở trong viện gia thuộc của bộ đội. Hiện tại Cung Vãn Đường đang tự tay chăm sóc cho nhóc con kia. Tính toán chờ đến 6 tháng cuối năm bà vào trường học giảng dạy rồi, lại nhờ chị Ngọc đến chăm sóc giúp tiếp. Chuyện chăm sóc con nhỏ này cha cũng không giúp được gì. Hai đứa nhớ để ý quan tâm nhiều hơn. Cha sẽ trả tiền lương mỗi tháng cho chị Ngọc, sẽ đưa đến cho bọn con đúng giờ. Không cần, bọn con có tiền riêng, bọn con tự trả được rồi. Lục Tĩnh Dương từ chối. Hiện tại hai đứa đều còn đang đi học, tiền trợ cấp trong trường chỉ đủ cho hai đứa tiêu xài. Cha sẽ trả tiền lương cho chị Ngọc, các chi tiêu còn lại của Đường Đường thì bọn con phải tự gánh vác. Hai anh em bọn con đều như thế. Lúc trước sau khi Cung Linh Lung sinh con, mỗi tháng Lục Nam Trinh đều sẽ trợ cấp cho bọn họ 50 đồng. Coi như là tiền lương của Từ Giai Du, phần còn lại coi như là phụ giúp trợ cấp cho cuộc sống hàng ngày. Sau khi ba anh em tròn 1 tuổi, Cung Linh Lung không thuê người chăm sóc con nhỏ nữa, cũng không cho cha chồng chu cấp tiền cho mình. Ông ấy làm việc luôn rất công bằng, lúc con trai con dâu cần giúp đỡ thì sẽ giúp đỡ về mặt kinh tế. Chu Lan Cầm cũng khuyên nhủ con trai con dâu, nếu đây là chuyện cha con đã quyết định thì các con cứ nhận lấy đi. Sau này chờ ông ấy già rồi cần người chăm sóc, hai đứa lại chăm sóc ông ấy nhiều hơn là được rồi. Lục Tĩnh Dương gật đầu, coi như là đồng ý, nhưng mà ngoài miệng cũng không nói gì. Ăn cơm xong, Lục Nam Trinh dẫn theo ba anh em đi ra ngoài chơi. Cung Linh Lung cũng không ở lại nơi này quấy rầy nữa, cũng rời đi cùng với bọn họ. Hai mẹ con Chu Lan Cầm và Lục Tĩnh Dương ở lại nơi này chăm sóc sản phụ và con nhỏ. Cung Linh Lung rời khỏi bệnh viện lập tức chạy thẳng đến kho hàng. Đầu tiên là bỏ hàng hóa vào trong kho hàng, sau đó mới gọi điện thoại gọi Tôn Đình sang nhận hàng. Lần này lại là 5-60 con heo. Cô bảo Tôn Đình tìm người đến G-I-E-C heo. Cô lấy đi nửa con heo, chọn giò heo và bụng heo nhiều hơn, đưa hơn một nửa đến nhà mẹ chồng để Giang Vận bồi bổ cơ thể. Tiện đường tặng một ít cho nhà ông bà nội và ông bà ngoại. Lại đến viện gia thuộc của bộ đội đưa hai sọt thịt, rau củ quả và trái cây. Cách Chương.